ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 572, hoàn chỉnh văn, chuẩn bị phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của nó ở thế giới này. Cũng là dưa lớn nhất ở thế giới này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, nó có thể báo cáo với hệ thống chính. À, Hạ Trừng Trừng như đang suy nghĩ. Tôi đâu có nói khi nào tôi muốn tiết lộ chuyện này. Hệ thống, không phải cô đồng ý với hệ thống chính. Hạ Trừng Trừng cười, tôi chỉ nói cho cậu ấy biết. Nếu tôi chủ động tiết lộ tôi là máy nghiền dối trá, có thể giảm bớt khối lượng công việc cho cậu ấy. Tôi không nói tôi muốn làm như vậy. Hệ thống, không, có thể làm như vậy được sao? Không thể sao? Hạ Trừng Trừng chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Hệ thống chính của cậu không có quy định khi nào tôi phải tiết lộ. Như vậy, Hạ Trừng Trừng vui vẻ cảm nhận thế giới này. Chỉ cần chờ khi nào tôi thoải mái rồi nói sau. Hệ thống, tốt lắm, ký chủ của nó quả nhiên không chỉ lừa nó, mà ngay cả cấp trên của nó cũng lừa. Nếu hệ thống chính biết sự thật, hệ thống sợ hãi, hiện tại nó và ký chủ ở trên một con thuyền. Ký chủ là người đảm bảo KPI cho nó, để nó có đủ vốn cưới vợ. Nó và ký chủ như châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Nó không thể phản bội ký chủ. Chỉ là, Hạ Trừng Trừng nhìn xung quanh vẫn tối đen. Trong lòng bất an, hệ thống chính rõ ràng đã rời đi. Cô nên trở về cuộc sống bình thường. Tại sao xung quanh vẫn tối đen? Không phải hệ thống chính thích chơi mạt chược kia, cảm thấy có gì đó không đúng, nên trở về đúng lúc nghe thấy cô và thống tử nói chuyện chứ. Hạ Trừng Trừng vuốt cằm suy nghĩ, cảm thấy hệ thống chính không được thông minh cho lắm, không thể nghĩ đến mức này. Đúng lúc này, hội trường trao giải sáng lên, ánh sáng chiếu lên người Hạ Trừng Trừng. Chiếc váy màu xanh đính vô số viên kim cương tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng. Khuôn mặt của Hạ Trừng Trừng được bao phủ trong ánh sáng, trông mơ hồ và xinh đẹp. Hạ Trừng Trừng quay đầu nhìn, thấy Tạ Chi Hành từ trong một chùm ánh sáng khác chậm rãi đi ra. Anh mặc một bộ vest màu trắng bảnh bao, đeo cà vạt màu xanh đậm, rất hợp với chiếc váy cao cấp màu xanh của Hạ Trừng Trừng. Kính gọng vàng đã tháo ra, lộ ra ánh mắt sâu thẳm, từ lông mày đến sống mũi trông xa như núi không thể đến gần. Nhưng đôi mắt đen lại lộ ra vẻ trầm lặng, đẹp trai như thần Hy Lạp cổ đại. Đôi chân dài của anh bước đi về phía Hạ Trừng Trừng. Rõ ràng còn cách vài mét, nhưng Hạ Trừng Trừng lại biết được anh muốn làm cái gì. Tim đập nhanh như trống, hai má cũng đỏ bừng. Trong ánh mắt khẩn trương của tất cả khách mời, Tạ Chi Hành đi đến trước mặt Hạ Trừng Trừng, quỳ một gối xuống. Anh mở hộp nhẫn vẫn nắm chặt trong tay ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương màu xanh rất lớn. Trừng Trừng, giọng nói Tạ Chi Hành trầm thấp lại thu hút, nhưng bởi vì khẩn trương nên hơi run. Chúng ta kết hôn đi. Tất cả khách mời ở hội trường như đã được Tạ Chi Hành thông báo. Họ không cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại, mấy vị khách do Kim Nhất Phàm và Hầu Bác Siêu dẫn đầu, còn vẫy cờ hò hét. Kết hôn, cho đến giờ phút này. Hạ Trừng Trừng mới hiểu được, vì sao hôm nay Hầu Bác Siêu lại ngồi nghiêm túc như vậy. Bởi vì điều anh ấy thực sự lo lắng không phải là tiên quyết có quá nhiều đề cử, mà là lời cầu hôn này vào cuối lễ trao giải. Các vị khách xung quanh cũng giúp đỡ hò hét. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Lục Yên Nhiên khoanh tay, ánh mắt cao ngạo. Đi TV, cho nên đàn ông đều là lợn. Nhưng Tạ Chi Hành có vẻ khá tốt. Anh miễn cưỡng vượt qua cửa ải của tôi. Mạnh Như Yên gật đầu. Chỉ cần Tạ Chi Hành được, bên tôi cũng thấy được. Tống Ngữ Ngưng, giám đốc Tạ nhanh đến với Hạ lão sư đi, mang cô ấy đi. Bên kia, bộ ba bảo vệ tình yêu giơ cao biển đèn LED CP Tạ Hà. Hạ Luật Luật, chị và anh rể phải thật hạnh phúc. Lâm Tịch Thiến, giám đốc Hạ và giám đốc Tạ phải luôn hạnh phúc. Kim Nhất Phàm, anh họ và chị dâu phải hạnh phúc. Lễ trao giải vốn tối đen, giờ phút này lại được vô số đèn LED chiếu sáng. Không phải là bóng tối sự trở lại của hệ thống chính. Đó là khúc dạo đầu của lời cầu hôn. Hạ Trừng Trừng nhìn Tạ Chi Hành vẫn đang quỳ, cuối cùng mới thả lỏng, hốc mắt hơi ướt, gật đầu, em đồng ý, ngay lập tức. Khách mời vỗ tay như sấm. Pháo hoa hầu bác siêu đã chuẩn bị được B, A, N ra. Vui mừng và sung sướng tràn ngập khắp hội trường lễ trao giải. Hốc mắt Tạ Chi Hành đỏ lên, ôm chặt Hạ Trừng Trừng. Xung quanh là tiếng hoan hô của các vị khách quý. Tạ Chi Hành hôn lên đôi môi của Hạ Trừng Trừng. Giữa môi và răng là hơi thở nồng đậm của nhau. Quấn quýt không rời. Trừng Trừng, cảm ơn em. Hạ Trừng Trừng mơ hồ nghe thấy. Sẵn sàng ở lại vì anh. Cách chương.